Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 58, góc truyện audio.com. Tara, sao cậu lại ở đây? Yun hỏi, cô được sao? Nó cô trả lời mà hỏi lại anh, ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào chiếc laptop của mình. Cậu là vampire, cô, vậy sao cậu vào đây? Yun lại hỏi Tihin, Bo U ngồi cạnh cũng phải thắc mắc, ai cũng muốn biết tại sao nó lại có mặt ở đây và cái ghế nó đang ngồi là chỗ của người có chức vụ cao nhất trường ngồi mà người đó là Hu, Oppa nó anh của U mà. Yun, cậu đừng hỏi nữa, Tara chủ tịch của học viện này đấy. Oppa nó lên tiếng, anh biết chỉ cần Yun hỏi nó vài câu nữa thì những người có mặt tại đây sẽ cô yên với nó đâu và kể cả anh cũng cô tránh khỏi tính nó anh biết rõ, dù là bà nó cũng cô nể tình, nó cô phải là một người có thể chọc giận. Chủ tịch, lần này cô phải mình Yun nói nữa mà là cả phòng cùng vang lên trừ bà Simon và Oppa nó. Nếu Tara là chủ tịch học viện này thì cổ đông bí ẩn nắm giữ 50, đó chính là... Yun nói, đúng vậy, là Tara, Oppa nó chỉ biết gật đầu rồi cô nói gì nữa, nó thì cô quan tâm, nó đang xem qua tình hình của học viện qua laptop của mình. Được rồi, Yun, bây giờ cô phải việc thắc mắc này nọ chúng ta vào vấn đề đi. Ba Simon nói, việc đầu tiên là bây giờ chúng ta sẽ tìm ra ba người trong số các em làm ứng cử viên cho chức hội trưởng để chỉ huy cho cuộc thi lần này, một trong ba người có số phiếu bầu nhiều nhất sẽ làm hội trưởng, hai người còn lại là hội phó. Bà Simon nghiêm nghị nói, hầu hết cô ai có thể đảm nhiệm nổi chức vụ này nên phải chọn người có đủ sức và thực lực để đảm nhiệm. Hu nói tiếp, Yun, U, Bo, tôi và giám đốc quyết định chọn ba cậu. Bà Simon nói, tôi cô đồng ý, tôi cô thích làm việc này. Nếu muốn cái học viện này lên đường với tôi thì cứ chọn. Yun nói, ánh mắt sắc lạnh làm bà Simon thấy khó thở. Tôi cũng vậy, chọn người khác đi. Hu nói tiếp, hai người đó sao thì tôi vậy. Bo là người cuối cùng lên tiếng nhưng cũng cùng ý kiến với hai người đi trước. Bà Simon thở dài, biết là chuyện này cô tránh khỏi nhưng cô thể cô nói, trong học viện nhân tài thì nhiều nhưng người chịu khó thì ít thiệt bà cũng cô biết làm sao, Hu thì bận tất tần tật cô thể là anh được ngoài ba người ra thì bà đã từng nghĩ đến Tihin nhưng bà biết tính của anh cô thể nào làm được việc này, nó quá vất vả và khó nữa. Cô ai muốn lên tiếng để đảm nhiệm chức vụ này tuy rất oai nhưng nó quá khó. Hiện trạng căn phòng trở nên tĩnh lặng đến khó thở, còn nó cô lên tiếng chỉ châm chú vào chiếc laptop của mình thì vài phút sau chiếc laptop đóng lại. Tôi sẽ làm cách chương.